Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, làm sao có như thế bao che khuyết điểm lão sư. Nhìn thấy thông tin điện báo người sử dụng, Mộc Hoặc lập tức sắc mặt biến hóa, Tạ trưởng lão, đúng là Vân Thúc, Thái Ất nhíu mày, Thái Ất tông trưởng lão có rất nhiều. Nhưng trong đó họ Tả cũng chỉ có một người, đó chính là Thái Uyên thân đệ đệ, Thái Ất Tông Thái Thượng trưởng lão Tạ Vân. Tạ Vân nguyên tên là Thái Vân, lại tại tấn thăng thẻ thần lúc thất bại tẩu hỏa nhập ma suýt nữa chết bất đắc kỳ tử. Là thê tử Tạ Thị tại thời khắc quan trọng nhất cứu vãn mệnh, mà Tạ Thị cũng bởi vậy hy sinh, thế là may mắn xông tới Thái Vân cảm niệm nhớ lại cũ vợ. Liền sửa họ vì Tạ, tự xưng Tạ Vân, vị đại nhân vật này tuy là tấn thăng thẻ thần thất bại, nhưng cũng là từng đụng chạm đến thần cảnh cánh cửa, bởi vậy vô luận tầm mắt vẫn là thực lực đều không tầm thường thẻ sư có thể sánh ngang. Cho nên tại Thái Ất Tông có địa vị cực cao, cho dù nhỏ thẻ thần Mộc Hoặc cũng cực kỳ tôn kính cái này Thái Thượng trưởng lão. Mộc Hoặc lập tức tiếp thông tin. Sau đó liền nghe được thông tin bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn. Mộc Hoặc, ngươi làm tốt sự tình. Tông môn đều hiểm bởi vì ngươi bị hỏa. Ngươi cùng Thái Ất yếu hại cái kia đường kiếm. Liền hạ thủ hung ác điểm một lần xử lý. Hiện tại người cũng không giết chết. Còn dẫn tới cái kia vạn đồ phu bên trên Thái Ất Tông quát tháo. Tông chủ đã trọng thương. Oanh! Mộc Hoặc chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc suýt nữa nổ. Cầm truyền tin thẻ tay có chút phát run, sắc mặt trắng bệch, Thái Ất ở một bên ánh mắt thu nhỏ lại. Cứ việc không có nghe được cái gì tin tức, nhưng nhìn Mộc Hoặc trên mặt thần sắc hắn liền rõ ràng phát sinh đại sự. Hơn nữa còn là phá hỏng sự tình. Nửa ngày Mộc Hoặc mới buông xuống thông tin, kinh ngạc mắt nhìn xa xa đường kiếm. Lại nhìn về phía một bên thần sắc dù bình tĩnh, lại lộ ra trưng cầu cùng nghi vấn Thái Ất. Cái kia đồ tể không chết, không những không chết, còn tấn thăng thành thẻ thần. Không biết như thế nào làm tới liên bang truy kích và tiêu diệt lệnh. Bên trên chúng ta Thái Ất Tông trinh phạt, phụ thân ngươi đã trọng thương. Thái Ất Tông sơn môn đều suýt nữa bị đạp nát. Lần này... Mộc Hoặc lời còn chưa nói hết, Thái Ất trên mặt bình tĩnh thần sắc đã là biến mất. Nắm đấm nắm quá chặt chẽ, một bên một mực ngồi xổm phảng phất đang tu luyện cái gì đặc thù thung pháp Thái Sinh lúc này. Ngẩng đầu, nhìn về phía Mộc Hoặc, vạn đồ phu còn mạnh hơn phụ thân sao? Mộc Hoặc miệng lưỡi khô khốc, đã từng ta cho là ta cùng hắn chênh lệch chỉ có 50 bước cùng 100 bước. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắn không thành thẻ thần, ta cùng hắn chênh lệch vẫn là mấy trăm bước. Có thể Tạ trưởng lão mới có thể cùng người này có 50 bước cùng 100 bước chênh lệch. Nhưng hiện tại hắn đã thành thẻ thần. Tất cả chúng ta đều đã cùng người này là khác biệt một trời một vực. Thái Sinh tiếp tục lặp lại nói, vạn đồ phu còn mạnh hơn phụ thân sao? Mộc Hoặc khẽ giật mình. Không khỏi yên lặng, đúng vậy a, Thái Sinh hỏi chính là vạn lệnh cùng Thái Uyên, lại không phải hắn Mộc Hoặc, nhưng hắn lại là trong lòng thất vọng mất mát phía dưới có chút thất thố. Nguyên lai một mực là chính hắn quá đề cao bản thân. Có lẽ đối với vạn lệnh mà nói, đối phương đều chưa từng đem hắn vị này nhỏ thẻ thần để ở trong mắt. Mộc Hoặc nhẹ hút khẩu khí nghiêm nghị nói. Ta dù chưa từng bước vào thẻ thần cảnh, nhưng cũng đối với cảnh giới này hơi có hiểu rõ. Mới vào thẻ thần cảnh đồng dạng đều ở vào đối với đơn loại pháp tắc tìm tòi giai đoạn. Đơn loại pháp tắc căn cứ pháp tắc đẳng cấp mạnh yếu khác biệt. Lĩnh ngộ độ khó cũng khác biệt. Tóm lại, tông chủ lĩnh ngộ pháp tắc không những đẳng cấp cao, mà lại lĩnh ngộ trình độ cũng không thấp. Tại thẻ thần cường giả bên trong. Cũng được xưng tụng là nhân vật lợi hại, nhưng mà cái kia vạn lệnh lại không phải tầm thường. không thể theo lẽ thường nhìn tới. Tạ trưởng lão nói hắn vậy mà đánh ra bát bộ phù đồ pháp giới. Thật sự là đáng sợ. Điều này nói rõ cái này vạn lệnh hẳn là tại còn chưa thành thể thần lúc. Liền lĩnh ngộ thiên long âm chi pháp tắc. Lúc này mới tại vừa mới đột phá thể thần cảnh giới lúc. Liền có thể dẫn động bát bộ phù đồ pháp giới. Tông chủ cùng người này chênh lệch. Có thể nói, vạn lệnh có thể một cái đánh hai cái. Mộc hoặc cười khổ, một cái đánh hai cái. Làm sao có thể, hắn mới vừa vặn tấn thăng thể thần. Thái ất ánh mắt thít chặt, mạnh như vậy à, thái sinh thần sắc toát ra một tia mê mang. Kia là đối với không biết lực lượng mê mang, nhưng rất nhanh cái này mê mang lại chuyển thành kiên định. Thể thần ẩn giữa thực lực mạnh yếu, từ trước đến nay là lấy lĩnh ngộ pháp tắc cường độ mạnh yếu đến bình phán. Chúng ta chỗ vận dụng thẻ bài. Đều là thẻ bài pháp tắc hiển hóa việc nhỏ không đáng kể. Mà thẻ thần là trực tiếp lĩnh ngộ thẻ bài pháp tắc. Thậm chí phác họa ra tự thân pháp tắc thẻ. Cho nên lĩnh ngộ pháp thì lại khác. Cũng dẫn đến thẻ thần ở giữa thực lực mạnh yếu chênh lệch rất lớn. Nhưng vạn lệnh loại này vẫn như cũ xem như lệ riêng. Mộc hoặc nhìn về phía xa xa đường kiếm. Người này cùng hắn tên đồ đệ này đồng dạng, đều là vận mệnh sủng nhi, gặp gỡ cùng số mệnh đều không phải tầm thường. Thái ất ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút không cam lòng. Mộc hoặc đột nhiên tư duy truyền thanh nói, Thái ất thiếu gia, ta đã vì tông môn xông ra tai họa, lường trước cái kia vạn lệnh bá đạo tính cách, chưa hẳn không chuyện xảy ra sau tìm ta phiền phức. Người này dù không đến mức hung ác điên cuồng đến muốn tính mạng của ta, nhưng cũng khẳng định sẽ nhục nhã ta. Ta đã quyết định rời khỏi Thái Ất Tông, cuối cùng vì tông môn làm một chuyện, cũng coi như trả ngày xưa tông chủ đợi ân tình của ta. Mộc trưởng lão, Thái Ất trong lòng chấn động mãnh liệt. Mộc hoặc dù không có nói là muốn làm gì sự tình, nhưng hắn biết rõ đối phương là muốn làm cái gì. Nhưng vì đối phó đường kiếm, liền tổn thất như thế một cái cường đại trưởng lão, làm đối phương không tiếc chủ động cùng tông môn bỏ qua một bên quan hệ cũng muốn trừ hại. Loại tổn thất này thực sự quá lớn. Mộc hoặc ung dung nói, ta như rời đi tông môn giấu kín lên, thiên hạ lớn, cái kia vạn lệnh như thế nào tìm được đến ta. Ta nếu là tiếp tục lưu lại tông môn, ngược lại là bó tay bó chân hình thành cản tay, liền để ta trở thành tông môn núp trong bóng tối một thanh kiếm đi. Ta muốn đích thân cho các ngươi chảm trừ đường kiếm cái này tiểu yêu nghiệt, để vạn lệnh cũng nếm thử thống khổ tư vị. Thái ất nghe vậy, cảm động không thôi, thật sự là ủy khuất Mộc trưởng lão, ngài vĩnh viễn là chúng ta Thái ất tông công thần. Tiếp xuống đấu võ, liền giao cho ta cùng thái sinh. Mộc hoặc thần sắc hờ hững. Đường kiếm, ngươi tên tiểu bối này xuất sắc đến có thể làm ta không tiếc đọc ra tông môn cũng muốn trừ hết. Ngươi, cũng là đủ để kiêu ngạo. Đợi đến văn võ đấu vừa kết thúc, ta liền xử lý ngươi. Trên thực tế, hắn hiện tại một khắc đều không muốn chờ. Bởi vì chậm thì sinh biến. Tiếp tục chờ. Liền rất có thể sẽ bị Long Hổ Đạo Tiên đoán thẻ tiên đoán ra. Nhưng lúc này, hiện trường bao quát Hoắc Giai Huyền chờ tam đại trọng tài tại bên trong có bao nhiêu tên năm sao. Thẻ sư, Long Hổ Đạo càng là có Ngô Thế Hùng chờ hai tên năm sao thẻ sư. Mộc hoặc rất rõ ràng, cho dù hiện tại xuất thủ, cũng chưa chắc có thể được xính. Thậm chí khả năng chọc giận Ngô Thế Hùng đối với quá ất đẳng người hạ sát thủ. Cần cố kỵ thực sự nhiều lắm, dù cho thối lui ra khỏi tông môn, cũng không có nghĩa là liền có thể triệt để chặt đứt tất cả ràng buộc. Cả cái tông môn liên nghị hội đấu văn triệt để kết thúc. Đấu võ rất nhanh liền đem tại xế chiều tại Lẫm Quốc Hoàng gia diễn võ trường triển khai. Long Hổ Đạo tại đường kiếm nghịch thiên thực lực hạ tuyệt địa phản kích. Thái Ất Tông tại chiến thắng Trạng Thái lại cùng Thi Môn đánh ngang. Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Giáo chờ Tông Môn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đủ luận này văn trên đấu trường phát sinh sự tình, đều thành một chút người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ở một trận thịnh yến bên trong, Đường Kiếm xem như ra không ít danh tiếng, khiến rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này có thể để cho năm đại tông môn kinh ngạc người trẻ tuổi. Mà cũng chính là lúc này, rất nhiều tông môn tổ chức tình báo đều tiếp thu được một đầu khiến người khiếp sợ tin tức. Ngày xưa vô địch thẻ sư vạn lệnh tấn thăng trở thành thẻ thần. Đồng thời tiếp tục lấy vô địch chi tư đồ một tôn hố trời thần chỉ thu phục Bắc tự căn cứ khu. Bị liên bang phong làm đồ thần người xưng hào. Liền tại tin tức truyền ra cùng ngày, vị này tân tấn cường đại thẻ thần liền mang theo cường thế sát khí. Mang theo liên bang truy kích và tiêu diệt khiến giết tới Thái Ất Tông. Suýt nữa đánh sập Thái Ất Tông Sơn Môn, đả thương nặng Thái Ất Tông Tông chủ Thái Uyên, trắng trợn cướp đoạt đi Thái Ất Thần Tinh. Hỏi lý do, đối phương công bố là Thái Ất Tông trưởng Lão Mộc hoặc tại đột phá thẻ thần thời kỳ mấu chốt mưu. Hại học sinh, có trở ngại nói mối thù, kế Thái Ất Tông về sau. Vị này hung nhân lại dẫn truy kích và tiêu diệt khiến liên tiếp đến nhà thăm viếng cái khác mấy. Cái thế gia tông môn, luân phiên nhấc lên mấy lần đại chiến. Cuối cùng càng là trực tiếp đồ sông băng y vạn gia tộc một vị năm sao thẻ sư lão tổ mới bỏ qua. Ngập trời hung diễm khiến cho toàn bộ liên bang đều run rẩy mấy cái. Từng cái đại tiểu tông môn trước sau đạt được những tin tức này lúc. Cũng không khỏi bị chấn choáng váng, nhất là Xuân Thu Tông chờ ban đầu ôm Thái Ất Tông chân thối tông môn. Nghe được tin tức đều ngây ra như phỗng, toàn thân như rơi vào hầm băng. Ngoạn tào, cái này vạn đồ phu cũng quá hung quá bao che khuyết điểm đi. Người mạnh như vậy còn như thế bá đạo vô sỉ, người có ý tốt sao? Người ta mộc hoặc chỉ là nửa đêm hù dọa một chút Đường Kiếm. Còn không có đắc thủ đâu, ngươi liền trực tiếp đánh lên người ta tông môn kém chút phá hủy tông môn giới thứ nhất tông. Để người ta tông chủ đều đánh thành trọng thương, còn có cái kia y vạn gia tộc, đây chính là sông băng đại gia tộc. Liền bởi vì lúc trước nói hoài nghi Đường Kiếm giết bọn hắn tử đệ. Nói có trọng đại hiềm nghi, ngươi liền dứt khoát tới cửa đi làm thịt người ta một cái lão tổ tông. Ngươi dạng này cường thế, ai còn dám theo ngươi học sinh Đường Kiếm cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa à? Đồ chí này một ít tông môn trưởng lão đều nghiền ngẫm cực sợ. Cổ có chút phát lạnh, nhất là đồ chí, hắn cố gắng nghĩ lại trước đó có không có nói qua cái gì đắc tội Đường Kiếm. Đột nhiên phát hiện mình miệng hảo tiện, không những nói, còn nói rất nhiều lần. Ta trước đó chỉ nói là thay Đường Kiếm sư phụ Hùng Bạch Vũ quản giáo tiểu tử này. Ta cũng không có nói muốn vì vạn đại nhân quản giáo. Vạn đại nhân sẽ không hiểu nhầm a. Kỳ thật ta chỉ là nói đùa. Đồ chí trong lòng bản thân an ủi. Ước chừng bất an. Lại đến hỏi tuân Tam Nguyên giáo trưởng lão. Tam Nguyên giáo trưởng lão Từng Vương miễn cưỡng cười nói. Bồi huynh ngươi nói đùa. Đường tiểu hữu ưu tú như vậy xuất sắc một thiên tài tiểu thanh niên. Nói chuyện lại êm tai vóc người cũng đẹp mắt. Chỗ nào còn cần quản giáo. Ta tìm khắp nghĩ muốn đem trong tông xinh đẹp nữ đệ tử giới thiệu mấy cái cho hắn. Ngươi làm sao còn có thể nói quản giáo. Lại nói người ta có vạn đại nhân làm lão sư. Chỗ nào cần ai cần ngươi lo dạy sao. Ngươi người này làm việc thật sự là không biết nặng nhẹ. Đồ chí ngạc nhiên nhìn xem Từng Vương. Ngươi lão gia hỏa này sao có thể như thế không muốn mặt đâu. Trước đó cùng một trận địa thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy a. Khi Long Hổ Đạo nhận được tin tức lúc, Đường Kiếm cũng bị chính mình lão sư bá đạo chấn động đến hơi kém phá âm. Châu a. Lúc trước may mắn không có lựa chọn dung mạo xinh đẹp thương thanh nhã làm lão sư. mà là lựa chọn vạn lệnh a. Xinh đẹp có làm được cái gì? Đùi đủ thô mới được a. Tiềm lực quả nhiên hiện tại bắt đầu một mảnh phiêu xanh biếc. Đường kiếm mừng rỡ không thể chi tiêu. Thái Ất Tông người không phải quá trâu a, đều sắp bị lão sư ta đánh nổ. Y vạn gia tộc ngươi không phải nói hoài nghi ta Đường Kiếm giết Bát à? Đúng, không sai, người chính là ta giết. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Giết thế nào? Đường Kiếm trong lòng cái kia sảng khoái a. Lại nhìn thấy cách đó không xa cái kia liên tiếp quang tới mập mờ nụ cười đồ trí đám người lúc. Cố ý đem mặt bỏ qua một bên đi. Để mấy cái này lão già hát một đoạn thời gian thấp thỏm lại nói. Ánh mắt của hắn lại xem xét nơi xa Thái Ất Tông khu nghỉ ngơi. Trong mắt gian rào truyền, lão vạn như thế bá đạo, Thái Uyên đều bị đánh cho thổ huyết. Thái Ất Tông mấy cái này hàng cũng không sẽ còn dám hại ta đi. Không, Thái Ất như thế âm, hiện tại coi như không dám hại ta. Khẳng định có cái khác âm mưu quỷ kế ấp ủ. Ta được thừa cơ trước đi dò xét thăm dò. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm lập tức liền tiến vào mộng cảnh. Phụ thể tại Thái Sinh cái này hay ngốc trên người điều tra tình báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.